Tạ tướng, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xuân ẩm ướt, vết thương sưng làm đau. Lại thấy biên quan Tín hát thế tốt đẹp, Tạ y liền tại thần y khuyên xin nghỉ ở nhà, chuyên tâm điều dưỡng. Lý Văn đăng môn thời gian, nàng đang tiến vào thuốc, dược chất cay đắng, chỉ là nghe ý vị, đều cảm giác khó nuốt xuống. Nàng lại lông mày cũng không từng nhíu một cái, giống như uống nước trắng bình thường tự tại. Bưng chén thuốc, chậm rãi uống cạn, lấy ướt khăn lau môi, mà phía sau thong dong hỏi Lý Văn ý đồ đến. Thừa tướng Phong nghi tố vì người ta gọi là Lý Văn, cùng nàng cộng sự nhiều năm, nhìn nhiều lắm rồi, lúc này lại vẫn âm thầm than thở. Nơi này không có người khác, nghe Tạ y muốn hỏi, hắn liền chưa từng che lấp, nói thẳng, hạ quan là vì bệ hạ mà tới. Hắn dứt lời liền lưu ý Tạ y vẻ mặt, Tạ y cũng chưa hiện ra lúng túng, chỉ nghiêm mặt nói, quân tạm nói tỉ mỉ đến. Nàng đối với Lưu Tảo ngày càng yên tâm, xin nghỉ sau liền an tâm điều dưỡng, không thăm viếng khách. Hôm nay đến nếu không phải Lý Văn, e sợ liền mặt nàng cũng không thấy. Vì vậy nàng còn không biết trong triều đã xảy ra chuyện gì. Lý Văn thấy nàng là đương thật không biết, trong lòng không biết tại sao ngược lại có chút thoải mái. Đem hoàng đế hai ngày này làm tế nói một lần, nói, bệ hạ chưa bao giờ lĩnh binh, ở binh gia chi sự khó tránh khỏi mới lạ, mạo muội thân chinh, sợ không phải chuyện may mắn. Làm sao chủ thượng tâm ý kiên quyết, quần thần khổ khuyên không được, chỉ được quấy thừa tướng thanh tĩnh, cùng hạ quan cùng nhập cung thẳng khuyên ngăn. Tạ y chỉ hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, quân chờ một chút chốc lát, tha cho ta thay y phục. Nàng dứt lời, đứng dậy mà đi. Lý Văn hơi cảm giác khó chịu, hắn là không thuận lắm nhìn ra quen Tạ y, cho rằng nàng không thể khuyên nhủ chủ thượng, ngược lại buông xuôi bỏ mặc. Bất lương thần hình ảnh, nhưng năm gần đây thừa tướng cùng bệ hạ phân cách mở ra, ngược lại có hoàn toàn tỉnh ngộ hình ảnh. Hắn vì bề tôi, tất nhiên là vui thấy. Tạm Tạ tướng làm việc vẫn vô cùng công bằng hợp lý cần cù, một phái công chung thể quốc. Hắn dần dần cũng không như vậy phản cảm. Nhưng hôm nay, bệ hạ hành tung quá giới hạn, không người nào có thể khuyên. Hắn lại không thể không đến cầu xin thừa tướng. Lý Văn trong lòng khá cảm giác khó chịu. Tạ y vẫn chưa trì hoãn quá lâu, thay đổi thân khúc cư, cạn màu son, thêu đoan trang tao nhã hoa văn, búi tóc một lần nữa sơ qua, châm ngọc chiếu đến sợi tóc đen xí, đoan trang khéo léo, trên mặt phấn trang điểm mỏng thi, dùng sắc mặt của nàng, ít đi mấy phần tiều tụy, sáng rõ không ít. Lý Văn lui qua một bên, khiến nàng đi đầu, bản thân rớt lại phía sau nửa bước, lấy đó tôn ti, chấm, nhập cung. Lưu Tảo ngay ở tiên thất điện, nghe bên ngoài vào bẩm thừa tướng cùng đình ủy yết kiến. Nàng dưới ngòi bút ngừng lại, suýt nữa giơ tấu chương, ổn định tâm thần, mới đặt bút xuống, lạnh nhạt nói, mời. Không lâu lắm, Tạ y liền cùng Lý Văn cùng vào điện. Lưu Tảo ánh mắt rơi vào Tạ y trên người, nàng đi điều dưỡng thân thể. Lưu Tảo là biết đến, hoàng đế cùng thừa tướng cũng không đến nỗi mới lạ xa lạ. Vì vậy nàng cũng thường xuyên có ban thưởng, hoặc sai người hướng về tướng phủ, thả xuống hỏi thừa tướng tin, hát trạng, lấy này để biểu hiện quân thần hòa thuận, có thể cách quân thần, cách lễ tiết quan tâm, đến cùng không bằng lúc này tận mắt gặp lại. Lưu Tảo cẩn thận lưu ý Tạ y khí sắc, mới cười nhạt nói, hai vị khanh gia miễn lễ. Lý Văn cùng Tạ y nói một tiếng, đa tạ bệ hạ, một bên liền có hoạn quan bưng trên hai phe ngồi vào. Bọn họ lại cảm tạ tòa, tại chỗ ngồi quỳ ngồi xuống. Hai vị khanh gia dắt tay nhau mà đến, là vì chuyện gì? Lưu Tảo nghiêng dựa vào trên ghế dựa, cười nói. Lý Văn liếc nhìn Tạ y, thấy nàng không có ý lên tiếng, chỉ được nhắm mắt đánh trận đầu, nói, chúng thần này đến, là muốn khuyên bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không đề cập tới chuyện thân chinh. Lưu Tảo ý cười liền phai nhạt đi, liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn phía Tạ Y, nói: "Thừa tướng cũng là ý này." Tạ Y ngồi dậy, cung kính nói: "Thần cũng cho rằng, biên quan có các tướng sĩ vì bệ hạ cống hiến. Bệ hạ không cần bôn ba gian lao, chỉ cần tại kinh, chờ đợi tin chiến thắng liền có thể." Nàng nói chuyện thôi, hoàng đế sắc mặt lúc này chìm xuống, nở nụ cười gằn, nói: "Xem ra thừa tướng cũng không hiểu trẫm." Giọng điệu này, nghe được Lý Văn đều hoảng sợ một hồi. Hắn thấy hoàng đế không những tức giận, thậm chí còn có chút thất vọng, không khỏi khả nghi, chẳng lẽ bệ hạ cố ý thân chinh, vì chính là xây dựng uy vọng, hảo ngày sau cùng thừa tướng một danh phận. Này lòng nghi ngờ đồng thời, Lý Văn liền cảm thấy không thể, các nàng lén lút làm sao là một chuyện, coi là thật đặt tới ở công khai lại là một chuyện khác. Xưa nay đều là nam nữ kết hợp, âm dương tướng điều, há có hai nữ thành hôn đạo lý. Việc này dân chúng tầm thường đều không làm được, huống chi vua của một nước, thiên tử quyền nặng, nhưng cũng là thiên hạ đại biểu, vạn dân mắt thấy, há có thể tha cho nàng làm bừa. Lý Văn cảm giác mình đa nghi rồi, nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, nếu bệ hạ thật sự có này tâm, tạm thời bất luận có thể thành hay không, chỉ là nàng một lòng nghĩ cùng các nàng một danh phận, thậm chí không tiếc cùng quần thần đối nghịch, cam nguyện thiên tân vạn khổ đi tới biên quan, đi thụ cái kia bão cát ăn mòn, huyết quang đao ảnh, có thể thừa tướng lại một mực không cùng nàng một lòng. Tự mình cản trở, liền vô cùng dằn vặt người. Hắn mình nghĩ nhập thần, không nghe rõ thừa tướng lại nói gì đó. Chỉ nghe hoàng đế cả giận nói: "Lý Khanh tạm lui ra." Lý Văn cả kinh, nhìn Tạ Y một chút, hơi có chần chờ. Lưu Tảo như là cực kỳ nhẫn nại, lạnh nhạt khuôn mặt nói: "Trẫm có mấy lời muốn cùng thừa tướng nói." Lý Văn không tốt ép ở, cúi chào, đứng dậy lui ra, người không liên quan cuối cùng cũng coi như đi rồi. Lưu Tảo trên mặt vẻ giận dữ trong khoảnh khắc băng tiết tan rã. Nhìn Tạ Y, cong lên khóe môi đến, cùng nàng chớp chớp mắt. Tạ Y hiện ra bất đắc dĩ vẻ, nhưng thấy nàng này bướng bỉnh dáng dấp, lại không nhịn được lòng sinh cưng nựng, hướng về nàng vẫy vẫy tay. Lưu Tảo lập tức đến Tạ Y bên cạnh, hoan hoan hỉ hỉ dắt tay nàng, hỏi: "Cái kia thần y khỏe dùng?" Hắn phương thuốc có thể thấy được hiệu. "Hữu hiệu," Tạ Y nói. Lưu Tảo mặt giãn ra, nói: "Vậy thì tốt rồi." Dừng một chút, lại nói: "Ngươi ở thêm một lúc, hảo để cho bọn họ cho là ngươi phí đi rất nhiều khí lực. Thật vất vả mới khuyên được rồi ta. Các nàng trước đó vẫn chưa thương nghị, nhưng vừa mới tại tướng phủ, Lý Văn phủ nói rõ chuyện ý đồ đến." Tạ Y liền đoán được Lưu Tảo dụng ý. Nàng than thở: "Ngươi kỳ thực không cần như vậy." Lưu Tảo có chút không để ý lắm, ngữ khí cũng nhàn nhạt: "Đây cũng không phải là giả. Ta vốn là nghe lời ngươi. Chỉ có ngươi mới có thể khuyên đến đụng đến ta. Tin, hát hình như vậy sau đó còn có thể có. Các đại thần sẽ phát hiện." Hoàng đế lẩm cẩm thời gian: "Chỉ có thừa tướng mới có thể khuyên bảo. Thừa tướng địa vị sẽ càng ngày càng tôn sùng. Thanh danh bị hao tổn. Quá oan ức ngươi." Tạ Y nói rằng. Lưu Tảo lắc lắc đầu: "Ta không oan ức." Nàng thấy Tạ Y tâm tín, hát trầm thấp xuống. Nghĩ các nàng thật vất vả nói như vậy nói chuyện, thế nào cũng phải là thật cao hứng mới tốt. Liền cười nói: "Đáng tiếc, các ngươi tới đến sớm chút. Nếu chạng vạng mới đến, liền có thể lưu một đêm." Lưu một đêm tất nhiên là phải làm những gì. Tạ Y sợ nhất chính là Lưu Tảo không giữ mồm giữ miệng. Quả nhiên, nàng lúc này không hề chấp nhất ở Lưu Tảo thanh danh bị hao tổn chi sự. Đỏ mặt gò má, lạnh giọng trách mắng: "Nói nhăng gì đó, đoan trang thanh lãnh mỹ nhân, hay gò má ửng hồng dáng dấp, nhất khiến người khó có thể tự tin." Lưu Tảo trong lòng tỏa nhiệt, nhìn Tạ Y ánh mắt cũng càng thêm triền miên. Tạ Y bị ánh mắt của nàng nhìn cực kỳ ngượng ngùng, hơi rời đi chỗ khác đầu đi, không dám cùng nàng đối diện. Lưu Tảo một chút tới gần, hơi thở của nàng tới gần, Tạ Y cảm thấy thân thể không tự chủ được cương trực. Lưu Tảo hôn dè dặt rơi vào khóe môi của nàng. Tạ Y hai tay theo bản năng mà chặn lại vai nàng. Hơi khước từ, Lưu Tảo vòng lấy thân thể nàng, lớn mật ngậm nàng môi dưới, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lía. Em lắp, mọi cách gây xích mích. Tạ Y hít vào ngụm khí lạnh, đến vai nàng tay bỗng chốc nắm chặt y sam của nàng. Khép lại hai con mắt, phảng phất không thể tự chế. Nàng thoạt đầu trên là ngượng ngùng, chỉ dám nhợt nhạt đáp lại, dần dần mà cũng tập trung vào trong đó. Tùy theo Lưu Tảo làm càn dây dưa, các nàng ôm nhau hồi lâu, cho đến Tạ Y không thở nổi. Lưu Tảo vừa mới lưu luyến không rời lui lại, tựa ở Tạ Y trên vai, bình phục động tình, hát. Nàng luôn luôn nóng lòng dường chiếu chi sự, trước mắt tâm đã động mạnh mẽ bỏ giờ, nàng tất nhiên là khó chịu. Tạ Y cắn cắn môi, giơ tay cẩn thận mà xoa xoa phía sau lưng nàng, ôn nhu nói, người nếu là muốn. Lưu Tảo hô hấp hơi ngưng lại, chợt lại rầu rĩ lắc đầu một cái. Nàng biết Tạ tướng không thích tại tiên thất, nàng sẽ cảm thấy thất lễ. Đây là chuyện hai bên tín, hát nguyện. Lưu Tảo không muốn Tạ tướng vì nhân nhượng nàng mà làm oan chính mình. Chờ một lúc là tốt rồi, Lưu Tảo nói rằng. Tạ Y nghe vậy, có chút luống cuống, lại thở phào nhẹ nhõm. Lưu Tảo chậm chậm, ngồi thẳng thân, trong mắt của nàng còn có chút ướt át, hơi nước mông lung, môi bởi vì hôn môi mà hồng hào, có lẽ là trong miệng khô cạn. Nàng lía, em mờ môi dưới, môi ướt át, càng tươi đẹp ướt át. Tạ Y nhìn, nhất thời rất là ngượng ngùng, lại cực động tình, hát không nhịn được vừa liếc nhìn. Lưu Tảo thon dài cổ, bạch đến long lanh, theo cổ đi xuống nhìn, tiết một loại trắng nõn kéo dài đến cổ áo bên dưới, khiến người chưa hết thòm thèm, manh manh như váy, tất là vô cùng đẹp. Tạ Y hãy còn xuất thần, lần tới ngươi muốn bồi thường ta, Lưu Tảo bỗng nhiên nói. Tạ Y cả kinh, không dám nói lời nào. Lưu Tảo nước trơn con ngươi có vẻ hơi đáng thương, nhìn nàng, năn nỉ nói, có được hay không? Tạ Y gật đầu một cái. Lưu Tảo lập tức liền thỏa mãn, cười híp mắt, vô cùng đáng yêu. Tạ Y nhìn, không khỏi nghĩ đến, các nàng đều là nữ tử, manh manh cũng nhất định sẽ nghĩ bị lấy lòng đi. Nàng ở trong cung để lại một canh giờ, đãi nàng vừa ra tiên thất, Lưu Tảo liền mời người truyền lệnh không cần chuẩn bị thân chinh thủ tục. Nàng vẫn chưa che giấu, có ý định dùng người trong thiên hạ đều biết việc này. Vì vậy không lâu lắm, các đại thần liền biết Tạ tướng thuyết phục bệ hạ. Lý Văn biết được, tâm trạng thật là phức tạp. Một mặt là mừng rỡ chỉ ít còn có một người có thể khuyên đến động hoàng đế. Quần thần mặc dù đều cảm giác không thích hợp, nhưng nếu bệ hạ cố ý, lại cũng không có người dám cùng nàng chống đối đến cùng. Thời gian một lúc lâu, hơn nửa còn có thể có nịnh nọt hạng người. Vì nghênh hợp bệ hạ, chủ trương gắng sức thực hiện thân chinh, Tạ tướng có thể hóa giải, tự nhiên là không thể tốt hơn. Mặt khác, hắn lại không thể khắc chế nghĩ, vạn nhất bệ hạ cố ý thân chinh, quả nhiên là vì tích lũy quyền thế, hảo ngày sau vì các nàng chính danh, bây giờ lại bị Tạ tướng tự mình cản trở, cũng hơi bị quá mức hành hạ lẫn nhau. Vừa nghĩ như thế, Lý Văn lại cảm giác khó chịu. Hai nữ sinh tình, hát vốn là ly kinh bạn đạo chuyện ác. Các nàng một là hoàng đế, một là thừa tướng, vốn nên biết lễ nghi, sáng liêm sỉ, vẫn còn muốn coi trời bằng vung, càng là đáng ghét, bàn nhiều tâm tư đan dệt. Lý Văn thật hận không thể tìm một người tới nói một chút, cũng miễn cho hắn một mình bận tâm. Các đại thần tâm tư khác nhau không giống, bách tính liền đơn giản hơn nhiều. Hoàng đế thân chinh, tất tiêu tốn vô số, cần thiết tiền lương, sức dân đều ra tại trên người bọn họ. Thừa tướng có thể thuyết phục bệ hạ bỏ đi ý nghĩ, tại bách tính trong lòng, liền là một chính trực trung trực, vô cùng nói thẳng khuyên ngăn hiền thần. Cách chương.